Kết hôn với người chồng điên, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong chè trôi nước, Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ lại được sắp xếp để dâng trà cho cha mẹ chồng. Cha mẹ Tần uống xong trà con dâu, mỗi người đều lấy ra một phong bao lì xì. Ứng Tư Tư cảm ơn rồi hai tay nhận lấy. Sau khi cha mẹ Tần rời đi, đám thanh niên bắt đầu hô hào phá phòng tân hôn. Tần Yến Từ không muốn phối hợp, tôi mấy ngày nay không ngủ được. Hôm nay dậy sớm, mệt rồi, các cậu mau đi đi, để tôi nghỉ ngơi. Ôi trời, là mệt thật, hay là nhớ vợ rồi? Mau đi, nếu không khi các cậu kết hôn, tôi sẽ cản trở. Tần Yến Từ nói trở mặt là trở mặt, mọi người sợ hãi, vội vàng ra khỏi phòng. Hắn tiện tay đóng cửa lại, kéo rèm cửa, khi quay lại thì bốn mắt gặp nhau với Ứng Tư Tư. Ngủ chung không, tối muộn chúng ta về khu nhà tập thể sau. Ứng Tư Tư cũng dậy sớm, quả thật mệt mỏi. Cô bước tới giường, vừa nằm xuống, Tần Yến Từ cởi áo khoác và tiến gần. Ứng Tư Tư che miệng anh lại, ở làng khi phá phòng tân hôn, họ hay nhìn trộm qua cửa sổ, leo lên mái nhà. Ở thành phố chắc cũng vậy thôi, chắc chắn họ chưa đi, nếu bị nhìn thấy sau này làm sao mà đối diện. Cô đứng dậy bước đến cửa sổ, nhấc rèm lên, kính dán đầy mặt người, khiến cô sợ hãi lùi lại. Tiếng cười bên ngoài càng lớn, Tần Yến Từ cầm chổi ra ngoài, một đám người cười ha ha chạy đi, anh chàng này không thể đợi được, quần áo cũng đã cởi rồi. Tần Yến Từ tâm trạng tốt, mặt không khó coi lắm. Mặc kệ các cậu, ở ngoài đi, hắn khóa cửa lớn trở về phòng. Ứng Tư Tư sau trận náo loạn này không còn buồn ngủ, cô lấy quần áo trong vali ra để vào tủ. Lý Quân Lục đã giữ lời, hôm qua cuối tuần, sáng sớm đã đến chợ đồ nội thất để chọn tủ quần áo mang đến đây. Kiểu dáng không đẹp lắm, nhưng đầy đủ chức năng. Cô khá hài lòng, sắp xếp xong quần áo, cô đến phòng chính. Từ xa đã nghe thấy Lý Ngọc Vi đang tâng bốc Lục Nguyệt Xuân. Chị sinh bốn đứa con mà không hề già đi chút nào, bình thường chị chăm sóc thế nào vậy? Ăn nhiều thứ bổ khí huyết, táo đỏ, tổ yến. Lục Nguyệt Xuân cười tươi đáp, tổ yến, đó là thứ tốt đấy. Lý Ngọc Vi đổi giọng, chú mua cho chị à, mai chị để chị em gom ít về nhà. Cô cố tình làm mình trở nên tham lam, để làm Ứng Tư Tư mất mặt. Nụ cười của Lục Nguyệt Xuân khựng lại, đúng là cửa nhỏ nhà bé, không lên được mặt bàn. Tiếc là bố mẹ chồng không ở đây, nếu họ nghe thấy, thì thật thú vị. Ứng Ngư Tư nói, gom cái gì về nhà, đùa thôi. Lý Ngọc Vi cười rạng rỡ, chị, sao chị không ở bên anh rể? Ứng Tư Tư, anh ấy mệt rồi. Lý Ngọc Vi nghĩ thầm, mệt là giả, đang suy nghĩ cách đánh cô là thật. Lấy giấy đăng ký đã hơn nửa tháng rồi nhỉ, hắn đã giả vờ đủ rồi. Biết tại sao hắn đuổi những người đó đi không? Vì cô quá nổi bật, hắn sợ trong số đó có người để ý cô, sợ cô quen với họ, khi bị đánh sẽ tìm họ cầu cứu, khiến hắn mất mặt. Đúng rồi chị, bộ quần áo này, cho em mượn mặc vài ngày được không? Lý Ngọc Vi để ý bộ quần áo này, hiện giờ nhất quyết phải có được. Đòi riêng chắc chắn không được, trước mặt mọi người, dù chị không muốn cũng phải cho. Ứng Tư Tư, cho em mượn, chị mặc gì đây? Đúng là tật xấu, đồ cưới của người ta cũng đòi mượn, đồ của người khác thì tốt hơn à, Lý Ngọc Vi. Ứng Tư Tư không thèm để ý đến cô ta nữa, bước tới bên cạnh Lục Nguyệt Xuân trêu đùa đứa trẻ. Gọi cô đi, Lục Nguyệt Xuân cười. Nó còn nhỏ mà, Ứng Tư Tư cười khúc khích. Anh cả đâu rồi, Lục Nguyệt Xuân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ đưa chúng đi rồi, ở nhà toàn phá phách. Hai người nói chuyện, Lý Ngọc Vi không chen vào được, dự tính một màn kịch hay cũng không diễn ra, đành cáo từ. Cách chương.